Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, Tử Thần Giao Dịch. Lúc trước Kil'jaeden sở dĩ đem Nerchun ném đến Icecrown, cũng là bởi vì hắn cảm thấy nơi này cùng Great Dark Beyond khoảng cách. Tại Frozen Throne có thể càng thêm hữu hiệu thông qua Helm of Domination khống chế toàn thế giới. Vong Linh, vứt bỏ Frozen Throne, Lich King cũng liền không còn là hiệu lệnh Vong Linh Lich King. Tựa như Andrea nói đùa cho hắn lấy Hải Vu Vương ngoại hiệu đồng dạng. Căn cứ lặn xuống nước mẫu hạm điều tra, Lich King bản thân cần phải cũng chưa từng xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này. Nhưng hắn hiển nhiên là dự định đem tòa đảo này xem như về sau trung tâm hoạt động. Lượng lớn thiên tai vong linh ngay tại lặng lẽ lưới tòa đảo này hội tụ. Căn cứ thả dây dài câu cá lớn ý nghĩ, Andrea tạm thời không có rút dây động rừng, mặc cho thiên tai tiếp tục tập hợp, đem những này vong linh tập trung ở cùng một chỗ xử lý vừa vặn phù hợp. Miễn cho bọn hắn khắp nơi tán loạn ảnh hưởng đến Northrend bản địa cư dân. Cùng Zandala đạt thành hòa bình hiệp nghị rời đảo trước, Andrea thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm cùng Bonsam đi lấy được liên hệ. Tử thần Loa phi thường cẩn thận, kiên quyết không nguyện ý tại Nael hạch tâm trong phạm vi thế lực cùng Andrea gặp mặt. Sợ hãi Andrea hạ thủ hại hắn. Andrea vừa bực mình vừa buồn cười, đi qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng đem gặp mặt nói chuyện làm ăn địa điểm định tại đá xoa lâu Mars phía đông đảo Anka. Tòa hòn đảo này trước đó một mực không người ở lại. Tại Draenor sinh linh rời vào Azeroth sau bị Araqua nhìn chúng xem như gia viên mới. Hiện tại trên đảo cỡ lớn dã thú đã bị Araqua tiêu diệt không sai biệt lắm. Andrea chuyên môn tìm một người một ít dấu tích đến ẩn nấp sơn động cùng Bonsam đi gặp mặt. Theo một cơn gió đen cuốn qua, sau dĩ vãng lộ ra an phận không ít Bonsam đi hiện thân. Ngữ khí bình thản hỏi, lão huynh, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì giao dịch? Đầu tiên nói trước, ngươi đều không thể giải quyết cường đại tồn tại cũng đừng trông cậy vào ta. Lão Bonsam đi còn không có sống đủ. Không muốn lẫn vào đến quá cao cấp chiến đấu bên trong. Andrea khoát tay áo nói, yên tâm đi, ta không có ý định để ngươi trực tiếp tham dự chiến đấu. Helia, ngươi nghe nói qua chứ? Ồ, Bonsam đi sau mặt nạ hai mắt đột nhiên lóe lên một cái, đương nhiên biết. Tự xưng tử vong nữ thần vặn vẹo vô cơ, thành lập hen hai cái này hôi thối á không gian. Nghe nói nàng giam cầm không ít cường đại linh hồn. Người nghe nói qua nàng liền dễ làm. Andrea, thần bí cười cười, có muốn hay không thu hoạch được Helia trong tay linh hồn? Bonsam đi đầu óc dùng rất tốt. Hắn rất nhanh liền minh bạch Andrea dự định. Thì ra là thế, dùng dài nhỏ trâu ngón tay vuốt cằm. Bonsam đi trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Ngươi dự định để ta hạn chế nàng tại hen hai tử vong quyền năng. Andrea gật đầu nói, không sai, chỉ cần cam đoan ta cùng cái khác cùng một chỗ tham dự chiến đấu người không bị hen hai quy tắc ảnh hưởng là được, còn lại liền giao cho chúng ta đến phụ trách. Sau khi chuyện thành công, Helia giam cầm 5 thành linh hồn về ngươi, có thể từ ngươi đi đầu chọn lựa. Một nửa kia từ ta mang cho Odin làm lễ gặp mặt. 5 thành, Odin à, Bonsam đi trầm tư một hồi, có thể. Ta cũng không muốn cùng Azeroth thủ tịch người quản lý tranh đoạt linh hồn số định mức. 5 thành liền 5 thành đi, cùng là treo tử thần đầu hàm đồng hành. Andrea không tin Bonsam đi cùng Helia ở giữa có thể hữu hảo ở chung. Tử thần đều là dựa vào khống chế càng nhiều linh hồn đến cường hóa mình thực lực. Bonsam đi đi là hữu giáo vô loại lộ tuyến. Vô luận cái gì linh hồn hắn đều thu. Helia thì là chuyên chọn tinh phẩm. Nàng sáng lập Helaza vốn chính là vì nhằm vào Odin Valaza anh linh chiến sĩ. không đủ mạnh linh hồn nàng căn bản liền không hứng thú. Bị Heria giam cầm tại Hen Hai linh hồn đều là món hàng tốt. Coi như chỉ có 5 thành cũng đủ làm cho Bôn Sam đi động tâm. Chớ nói chi là hắn vốn là nhìn Heria vị này đồng hành không vừa mắt. Cùng coi trọng khế ước Bôn Sam đi so sánh. Heria hỉ nộ vô thường, nói láo hết bài này đến bài khác. Chân trước chuyện đã đáp ứng, chân sau liền có thể sẽ đổi ý. Trước kia cùng nàng đã hợp tác qua Bôn Sam đi, vì thế còn nếm qua một chút thiệt thòi nhỏ. Bôn Sam đi mặc dù không tính là thuần túy ác nhân, nhưng hắn cùng người tốt cũng không dính nổi một bên, là có nhất định nguyên tắc tư tưởng ích kỷ người. Có cơ hội cầm tới Heria trên tay chất lượng tốt linh hồn, còn có thể hướng cái kia chán ghét phù thủy báo một mũi tên mối thù. Bôn Sam đi rất tình nguyện ra tay giúp đỡ. Storm 2 từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là Vericun nơi ở. Odin tín ngưỡng ở trên vùng đất này hết sức phổ biến. Bản địa Vericun có thể không biết phong bảo thủ hộ giả Thorim, có thể không biết đại thủ hộ giả ra, nhưng tuyệt đối không thể không biết đại thần Odin cùng hắn vô cơ nữ võ thần. Anh linh điện Valhalla truyền thuyết ở đây phi thường thịnh hành. Phàm là anh dũng chiến tử Vericun linh hồn đều sẽ bị nữ võ thần tiếp đón được anh linh điện, trở thành cường đại anh linh chiến sĩ. Anh linh chiến sĩ tại sau khi chết cũng có thể tiếp tục hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, nhấm nháp thắng lợi sau mỹ vị mật rượu. Đây đối với anh dũng thiện chiến Vericun đến nói không thể nghi ngờ là vô thượng vinh quang cùng hưởng thụ. Andrea trước đó giải phong Isis of Agrama lúc đã từng tới Storm 2 một lần. Vì hoàn thành thánh thuẫn khán thủ giả Atena thí luyện, hắn rất là tốn hao một phen công phu. Bất quá cũng bởi vậy nhận biết nơi đó không ít Vericun. Vandisdo, Storm 2 lớn nhất Vericun khu quần cư nơi. Bởi vì nơi này tới gần Helia khống chế Tyscon Harbor, hướng tới chiến đấu Vericun đều sẽ tụ tập ở đây. Hướng Valaza ở Tyscon Harbor phát động công kích, dùng cái này chứng minh bản thân vũ dũng. Đáng tiếc những thứ này Vericun không biết. Tại Tyscon Harbor bên trong chiến tử linh hồn vô pháp bị nữ võ thần tiếp đón được anh linh điện, sẽ chỉ bị Helia kéo đến Hen Hai bên trong tiếp nhận vĩnh thế nô dịch. Lần này đi theo Andrea cùng đi đến Vandisdo chỉ có 2 người. Trong đó một cái là Sandris, còn lại một cái là mới từ vòng xoáy lớn trở về Kalimdor không lâu Hắc Long công chúa Onyxia. Mấy năm trước, Onyxia từ Andrea trong miệng biết được đế tuynh khả năng hạ lạc. Nàng xung phong nhận việc phát động Hắc Long tìm kiếm tiến vào nguyên tố giới lối vào. Tiện thể lấy cũng kéo theo cái khác cự long hiệp đồng hành động. Hồng Long phụ trách phức tạp tìm kiếm hỏa nguyên nơi lối vào. Lớn nhất manh mối chính là Black Rock Mountain bên trong Black Rock Depth. Ragnaros lúc này liền ở tại tòa này núi lửa địa tâm chi nguyên bên trong. Lục Long phụ trách tìm kiếm Skyuo lối vào. Tại Itharius dẫn đầu phía dưới, bọn hắn thông qua trải rộng Azeroth các nơi mộng cảnh cửa ra vào người quản lý thăm dò bầu trời. Thanh Đồng Long chui vào biển cả chỗ sâu tìm kiếm thông hướng Deep Home lối vào. Nước của bọn hắn hạ nhiệm vụ tương đối gian nan, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói cũng đơn giản nhất. Andrea cho dẫn đầu Gromai một cái nhắc nhở. Từ thành Stormwind phía tây dưới nước bắt đầu tìm kiếm, thuận Naga hành động phương hướng truy tra, nhân số ít nhất Lam Long cùng Hắc Long liên hợp hành động. Phụ trách tại vòng xoáy lớn phụ cận nghiên cứu Temple of Earth lối vào phải chăng ở chỗ này. Đế huynh là treo ở tất cả long tộc trong lòng một cây gai. Tại xác nhận hắn triệt để tử vong trước, long tộc rất khó hoàn toàn bỏ xuống đi qua bóng mờ. Nguyên tố giới phong ấn từ Titan thủ hộ giả tự tay bày ra. Nhưng đi qua vạn năm trước Well of Eternity nổ lớn, chính bọn hắn cũng không biết hiện tại nguyên tố giới đến cùng chạy đi nơi đâu.